Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, trầm mặc Odin. Mặc dù Odin hiện tại còn không cách nào làm cho bản thân bản thể rời khỏi Anh Linh Điện, nhưng hắn có thể thông qua bản thân, mắt trái, nhìn thấy Hen hai bên trong chiến đấu. Odin mắt trái cũng không phải là bị người đánh mù, mà là chính hắn đem con mắt đào ra, đem hắn hóa thành có thể thăm dò Azeroth các nơi hai con quạ Harkin cùng Mjolnir. Lúc này Harkin cùng Mjolnir liền cao cao bay lượn tại Hen hai trên không. Odin có thể thông qua bọn chúng tầm mắt nhìn thấy Hen hai bên trong chiến đấu. Tình hình chiến đấu tiến triển so Odin tưởng tượng muốn lạc quan một chút. Nhưng gặp Hen hai lực lượng áp chế Andrea ba người rất khó chân chính làm bị thương Helia. Odin không hiểu sơ sơ cái cằm, Andrea vì cái gì chưa hề dùng tới trước đó đánh gãy ta cánh nón chủ. Cái chủng loại kia đặc thù năng lượng. Chẳng lẽ không chỉ có một, thăm dò Hen hai chiến cuộc cũng không chỉ có Odin một người. Trốn ở Hen hai cùng thế giới hiện thực kẽ hở ở giữa Bôn Sam đi cũng ngồi xếp bằng ở giữa không. Chung, nhiều hứng thú quan sát hiện trường chiến cuộc. Hắc hắc, tương đương Andrea quả nhiên thực lực cường đại. Tại gặp địch nhân lĩnh vực áp chế tình huống dưới y nguyên có thể làm cho Helia luống cuống tay. Chân, khi lấy được Andrea tín hiệu trước, Bôn Sam đi cái gì đều không cần làm. Hắn cười trên nỗi đau của người khác, ngồi nhìn Helia từng bước một trượt hướng vực sâu. Tại Andrea yếu thế chiến thuật phía dưới, Helia mặc dù bị hai tên phàm nhân đoạt công làm cho có chút trái phải thiếu hụt, nhưng nàng bằng vào Hen hai tử vong lực lượng gia trì, cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Trên thân toát ra khói đen, vết thương phần lớn là bị thương ngoài da. Chỉ cần kết thúc chiến đấu sau làm sơ chỉnh đốn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại khái thăm dò Andrea cùng Sandris thực lực cùng tiến công sáo lộ. Helia trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cứ như vậy, phàm nhân, ta thừa nhận các ngươi tại thế giới vật chất có lẽ rất lợi hại. Nhưng nơi này là lĩnh vực của ta. Helia hất tay giơ cao. Ô uế chất lỏng màu xanh biếc tại hai tay của nàng bên trong hội tụ thành cầu. Bị Odin hứa hẹn lừa bịp kẻ đáng thương, các người đều sẽ trở thành ta hướng hắn báo thù lợi khí. Thần phục với tử thần đi. Vô số màu xanh lá dòng nước đạn từ Helia trong tay thủy cầu bên trong bắn ra. Andrea vội vàng chào hỏi Sandris đi đến bên cạnh mình. Gerhanner Stark ngừng lại tại quảng trường trên mặt đất. Chống lên một đạo màu vàng kim óng ánh thánh quang bình chướng. Xì, thử tương đương, thủy cầu đánh vào vòng bảo hộ bên trên phát ra khó nghe thanh âm. Liên tiếp không ngừng công kích tựa hồ ngay tại ăn mòn tia sáng lấp lánh thánh quang bình chướng. Ha ha ha, chết, cuồng tiếu Helia không có lưu ý đến dần dần bị nước biếc che đậy trong kết giới. Andrea khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng tiếp tục cổ động Hen hai ô uế chất lỏng lượng lớn tuôn hướng quảng trường trung tâm màu vàng. Vỏ trứng, tâm tình vui vẻ Helia nhất thời hưng khởi, vẫy tay gọi lại một đợt sóng biển trùng kích. Chung quanh quảng trường mặt đất sinh vật tất cả đều bị sóng biển cọ rửa mà qua. Liền Helia dưới trướng Helaza chiến sĩ cũng không ngoại lệ. Onyxia ngược lại là bằng vào phi hành ưu thế tránh thoát sóng biển trùng kích. Nhưng tự tin đã đánh chết Andrea cùng Sandris, Helia rất nhanh liền đem mục tiêu chuyển hướng cái. Này phi hành đại thần lằn. Helia từ Onyxia trong mắt nhìn ra chiêu tức cùng thương hại chi ý. Trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra cảnh giác. Sóng biển dần dần thối lui. Thánh quang bình chướng ánh sáng mặc dù trở nên suy yếu không ít, nhưng Andrea cùng Sandris y nguyên lông tóc không tổn hao, ôm Sandris eo phát động bóng tối xuyên qua, vừa lúc tránh thoát Helia thêm vào công kích. Hai người từ quảng trường khác một bên xuất hiện lần nữa. Andrea rời đi bóng mờ không gian, đồng thời cao giọng quát, "Bôn Sam đi. Đến lượt ngươi xuất thủ." "Đúng đúng, tương đương, không có vấn đề. Đây là chúng ta đàm tốt giao dịch nha." Cái này tiện hề hề thanh âm đột nhiên xuất hiện để Helia trong lòng run lên, "Bôn Sam đi." Mặc dù tử thần loa Bôn Sam đi thực lực so ra kém nàng, nhưng đối phương xuất hiện thời cơ để Helia toàn thân run rẩy. Nàng rốt cục ý thức được không thích hợp, lấy Andrea làm trung tâm, ước chừng 50 mét phạm vi bên trong khuếch tán ra một mảnh tinh khiết linh hồn lĩnh vực. Tại trong khu vực này, Helia lĩnh vực áp chế vô pháp phát huy hiệu quả. Sandris cười lạnh từ trước ngực lấy ra tay Stone of Gorgonit, người vừa rồi thao túng những cái kia thúi nước chơi đến rất vui vẻ. Loại này buồn nôn đồ vật, hay là lưu cho chính ngươi đến hưởng thụ đi. Helia đã mất đi đối chung quanh dòng nước khống chế, ngập trời sóng biển nhấc lên, quy mô càng hơn trước đó Helia khai ra quy mô. Không, bị phạm vi nhỏ rút sạch nước biển bộc lộ ra Helia cực lực ẩn tàng nửa người dưới. Tại Helia hoảng sợ mà khó chịu trong tiếng kêu ầm ĩ, nàng phần eo trở xuống vặn vẹo xúc tu hiện ra tại hiện trường tất cả mọi người trước mặt. Oanh, bị bản thân cho rằng vì dựa vào màu xanh lá nước biển đập bên trên quảng trường, Helia tư thái có chút chật vật, tương tự bạch tuộc xúc tu lung tung hoạt động, ý đồ cố định thân thể của mình, giống khôi phục toàn bộ lực lượng. Onyxia thư sướng hướng quảng trường phun ra một ngụm hít sâu. Tạm thời vô pháp hành động, Helia tại bóng tối liệt diễm thiêu đốt hạ nhẫn không được phát ra trận. Trận kêu thảm, thô to xúc tu dương nanh múa vuốt bốn phía đập. Sandris khống chế chung quanh dòng nước, để Helia bị vây ở thủy lao bên trong vô pháp tự do hoạt động. Một mực nhắm mắt tụ lực, Andrea rốt cục hoàn thành chuẩn bị. Một thanh từ hỗn độn chi lực hình thành cự hình màu xám chát đao xuất hiện tại Helia trên đầu. Chạm, mặc dù hoảng sợ Helia cực lực muốn tránh thoát Sandris trói buộc, nhưng nhất thời khinh địch để nàng tại Onyxia công kích đến gặp trọng thương. Lúc này lại nghĩ tại tay Stone of Gorgonit khống chế phát xuống lực đã không có khả năng. À, hỗn độn chi lực hình thành chát đao không trở ngại chút nào cắt qua Helia thân thể. Tại sau cùng giấy rụa bên trong, Helia miễn cưỡng tránh thoát bị chặt đầu vận mệnh, nhưng nàng thân thể y nguyên từ phần eo bắt đầu bị cắt thành hai đoạn. Nồng đậm sương mù màu đen từ nàng đứt gãy trong vết thương tràn lan mà ra. Bôn Sam đi rốt cục chính thức hiện thân. Một mặt hài lòng hấp thụ lấy những thứ này phiêu tán hắc vụ. Ầm ầm, theo Helia sinh mệnh khí tức dần dần suy yếu, hen hai trên không đột nhiên hạ xuống một đạo màu vàng cột sáng. Odin từ trong cột ánh sáng dẫn đầu đi ra, Aie cùng hai đồ cũng mang theo anh linh các chiến sĩ theo sát phía sau. Bôn Sam đi mắt thấy Odin nhìn về phía mình độc nhãn bên trong bất thiện thần sắc, biết điều từ biến mất tại chỗ, mặc cho Helia bằng vào còn lại tử vong chi lực duy trì nàng sau cùng sinh mệnh lực. Odin thu hồi nhìn về phía Bôn Sam đi cảnh cáo ánh mắt, mặt không biểu tình nhìn xem thoi thóp Helia, độc nhãn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra vẻ phức tạp. Theo Helia sinh mệnh đi hướng cuối cùng, Loken cùng Helia đối anh linh điện phong ấn triệt để vỡ vụn. Odin trước tiên đuổi tới hen hai để Bôn Sam đi cùng Sandris bọn người cảm thấy kinh ngạc. Đang lúc Onyxia dự định mở miệng nhà rãnh lúc, Andrea đưa tay đè lại bờ vai của nàng. Đối khôi phục hình người Onyxia lắc đầu, Andrea nhỏ giọng nói, đem sau cùng thời gian lưu cho bọn hắn đi. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Sandris cùng Onyxia cũng không biết Helia cùng Odin ân oán lai lịch, hai người tại Andrea khuyên bảo, cùng nhau hướng bị Guam xào huyệt phương hướng đi đến. Đi, đi thu lấy chiến lợi phẩm của chúng ta. Letty nhà đầu kia lần này hẳn là sẽ rất vui vẻ đi.